Chương 1094, máy bay tư nhân. Xuyên qua một cái hành lang, bên ngoài chính là bãi đậu máy bay, xuyên thấu qua lớn phiến rơi xuống đất pha lê có thể nhìn ra ngoài mặt đậu loan lưu J650 công vụ máy móc, lưu tuyến hình thân máy bay ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rục rục phát ánh sáng, có một loại không nói ra được vẻ đẹp. Tuy rằng cùng xa xa hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách so với, loan lưu CG công vụ máy móc giống như là co lại một vòng lớn, có thể máy bay tư nhân cùng hàng không dân dụng máy bay vốn là hai khái niệm, loan lưu tuy nhỏ, đậu ở chỗ này lại có vẻ như vậy thô bạo. Cơ trưởng Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh mang theo nhân viên phi hành đoàn ở cửa máy bay khẩu đứng thành hai hàng, nên tiếp hạ nhược phi đoàn người. Bàng Hạo nhỏ giọng nói thầm nói, này cho thuê là cái nào công ty máy bay A phục vụ có thể thật đúng chỗ. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân tuy rằng đều có hải ngoại kinh nghiệm cuộc sống, nhưng cưới công vụ máy móc ra được cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Phùng Tịnh có chút không xác định no ý nói, nói không chắc đây là người ta phục vụ quy trình đi. Hạ tổng Lưu An lên trước một bước nói nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, mời ngài đăng ký. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, nghe làm sao cảm giác như mớn. Làm hoàng thượng A Phùng Tịnh cùng Đồng Vân không nhịn được xì một tiếng, đồng thời cười đến nhánh hoa run rẩy. Hạ Nhược Phi chụp chụp Lưu An bả vai, nói nói, chỉ đùa một chút Lưu cơ trưởng, hôm nay khí trời cũng không tệ lắm phải không, là cái rất thích hợp phi hành khí trời. Lưu An nói nói, ta tra xét đường hàng hải tin tức khí tượng, dọc theo con đường này hẳn rất vững vàng. Mặt khác, Tam Sơn sân bay cùng mục đích nơi cảng đảo sân bay ở chúng ta hạ cất cánh giai đoạn dự tính lưu lượng đều sẽ không quá lớn, hôm nay nên so sánh thuận lợi vậy thì tốt. Khổ cực mọi người, Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta có thể sẽ ở cảng đảo Ngô Cờ 2-3 ngày, trong thời gian này ăn ở cần ta bên này sắp xếp sao? Không cần. Hạ tổng Lưu An nói nói, Cựu Châu tập đoàn ở cảng đảo sắp đặt nơi làm việc, đã đều trước giờ vì chúng ta sắp xếp xong xuôi vậy cũng tốt. Hạ Nhược Phi nói nói, các ngươi có thế ở cảng đảo du chơi một chút, chúng ta nên chí ít sẽ Ngô Cờ 2 ngày được rồi. Lưu An nói nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới quay đầu, cười nói nói, các đồng chí lên phi cơ đi. Hắn lần này đầu, mới nhìn đến Phùng Tịnh, Đồng Vân cùng với Bàng Hạo đều là vẻ mặt giống như nhau. Miệng há thật lớn, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy bay phần đuôi phương hướng, gương mặt dại ra. Hát hồi hồn dô y. Hạ Nhược Phi đưa tay ở Phùng Tịnh trước mắt lung lay mấy lần. Na nở dê mới một hồi đã tỉnh hồn lại. Phùng Tịnh một mặt vẻ mặt khó thể tin, chỉ vào máy bay đuôi cánh nói nói, chủ tịch chuyện này này không phải chúng ta công ty logo sao nguyên lai, vừa nãy bọn họ từ kiểm tra an ninh thông đạo đi ra, đi thẳng đến máy bay phụ cận, đều là từ đầu máy bay phương hướng đâm đầu đi tới, cũng không nhìn thấy máy bay đuôi cánh bộ ngành, hiện tại chuyển tới mặt bên, ba người không hẹn mà cùng đã bị máy bay đuôi cánh trên to lớn kia đảo nguyên công ty logo hấp dẫn mắt ánh sáng. Vừa bắt đầu mọi người thấy trên thân phi cơ màu xanh lục là màu chính pha đồ giả bộ, còn cảm thấy có chút mới mẻ, cảm giác khá giống Úc Hàng cái kia sửa lại đồ giả bộ chuyến bay, chỉ bất quá không có trực tiếp in lại đảo nguyên rau dưa mà thôi. Trong lòng bọn họ còn cảm thấy thuê tới chiếc phi cơ này còn rất hợp với tình hình, cùng đảo nguyên công ty định vị so sánh phối hợp. Nhưng coi bọn họ nhìn đến đảo nguyên công ty logo thời điểm, trong lòng nhất thời nhấc lên mãnh liệt sóng lớn. Nếu như là từ công vụ máy móc công ty thuê máy bay, nhân ra coi như là phục vụ lại tới vì, không có khả năng lâm thời đi đem máy bay đồ giả bộ đều đổi thành khách hàng công ty logo đi. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu liếc mắt một cái kia thật to đảo nguyên công ty tiêu chí, mỉm cười nói nói, các ngươi ánh mắt không sai a. Một chút liền nhận ra Bàng Hạo không khỏi trợn tròn mắt, nói nói, chủ tịch đại nhân. Cái kia logo như vậy lớn, chỉ cần con mắt không có mù, liền nhất định có thể nhìn ra tốt sao. Ngươi không cần nói cho ta đây là công ty mới mua công vụ máy bay A, công ty chúng ta lúc nào trơn nên như thế ra u nư tờ đô đô và cờ hờ. Hơn nữa thân ta là hoa hạ tổng thanh tra, mấy trăm triệu chi ra ta làm sao một chút cũng không biết đây. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân cũng đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Không phải ta mua. Phùng Tịnh nghe vậy trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nói thật đào nguyên công ty tổng tư sản cũng là gần như mười mấy ức, tuy rằng phát triển mười phần mãnh liệt, nhưng nếu như mua một chiếc mới tinh loan lưu J650 máy bay, vẫn có chút quá xa xỉ, này một chiếc máy bay chỉ đáng giá hơn một nửa cái công ty. NLZ cũng không muốn Hạ Nhược Phi phá của như vậy. Hạ Nhược Phi đón lấy còn nói nói, này là người khác tặng cho ta. Phùng Tịnh ba người suýt chút nữa không đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Cái gì Phùng Tịnh không nhịn được thất thanh gọi nói, người nào sẽ đưa ngươi một chiếc đắt như vậy máy bay tư nhân a chủ tịch, chuyện này này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Bàng Hạo cũng nói, chủ tịch, ta ít đọc sách ngươi cũng đừng lừa ta a, coi như là nước Mỹ trước người giàu nhất bịu cửa lớn tiên sinh, không có khả năng hào phóng như vậy chứ, trừ phi ngươi là hắn con riêng. Nói đến đây, Bàng Hạo không nhịn được khà khà xấu nở nụ cười. Hạ Nhược Phi tức giận trừng mắt nhìn Bàng Hạo một chút, nói, thật không có lừa các ngươi, là của ta một vị anh em kết nghĩa đưa cho ta nước Mỹ Cửu Châu tập đoàn biết không. Phùng Tịnh cùng Đồng Vân không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ở hải ngoại công tác các nàng, làm sao sẽ chưa từng nghe nói Cửu Châu tập đoàn đại danh đây, tuy rằng ở nước Mỹ đỉnh cấp phú hào vòng bên trong, Cửu Châu tập đoàn cũng không là trước vài tên, nhưng công ty này người Hoa bối cảnh, cũng đủ để tất cả hải ngoại người Hoa đối với nó hết sức quen thuộc. Chiếc phi cơ này chính là Cửu Châu tập đoàn chủ tịch Lý Nghĩa Phu đưa cho ta. Hạ Nhược Phi nói, bất quá nó vẫn là treo tại Cửu Châu tập đoàn danh nghĩa, chỉ là trường kỳ cho ta sử dụng mà thôi. Thì ra là vậy, Phùng Tịnh nói. Trực tiếp đưa một chiếc máy bay, cùng đưa một chiếc máy bay quyền sử dụng, đây là có khác biệt. Bất quá Hạ Nhược Phi lời kế tiếp, lại làm cho nàng hút một luồng lương khí. Hạ Nhược Phi nói, vì lẽ đó bao quát lưu cơ trưởng bọn họ ở bên trong, kỳ thực đều xem như là Cửu Châu tập đoàn công nhân, chiếc phi cơ này sinh ra hết thẻ phí dụng, cũng là Cửu Châu tập đoàn gánh nổi, kỳ thực ta cũng chỉ có sử dụng quyền lực mà thôi. Còn mà thôi, Phùng Tịnh ba người không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọn một câu. Đây không phải là so với tặng không còn muốn thoải mái sao? Người bình thường cho dù là có người đưa hắn một chiếc máy bay, hắn cũng dùng không nổi, máy bay coi như là một ngày đều không bay. Chỉ là ngừng ở trong phi trường, mỗi ngày sinh ra tiền thuê cùng giữ gìn phí dụng, thì không phải là phổ thông thu vào người có thể gánh vác nổi. Hiện tại ngược lại tô tờ, những này phí dụng Cửu Châu tập đoàn bao hết, Hạ Nhược Phi bất cứ lúc nào đều có thể dùng, còn một phân tiền không cần đảo, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ Hạ Nhược Phi thật sự là Cửu Châu tập đoàn chủ tịch Lý Nghĩa Phu con riêng? Thật giống tuổi tác có chút không giống chứ Lý Nghĩa Phu, nhưng là rất lao. Phùng Tịnh không nhịn được ở nói thầm trong lòng nói. Hạ Nhược Phi nhìn đến Phùng Tịnh cái kia ánh mắt cổ quái, liền biết na nở dê nhất định là hiểu lầm rồi. Hắn dở khóc dở cười no ý nói, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta à. Lý Nghĩa Phu tiên sinh sở dĩ sẽ đưa một chiếc máy bay cho ta, này trong đó là có một ít tần tình. Nói chung không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy, nói như thế ta sự giúp đỡ dành cho hắn, giá trị cũng không thể so một chiếc máy bay thấp. Hạ Nhược Phi giải thích như vậy, Phùng Tịnh ngược lại có chút lý giải. Nàng là biết Hạ Nhược Phi có tương đối khá y y thuật, bao quát ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang, kỳ thực đều là Hạ Nhược Phi một tay nghiên cứu ra. Hạ Nhược Phi mặc dù nói so sánh uyển chuyển, nhưng Phùng Tịnh suy đoán có thể là Hạ Nhược Phi dùng y y thuật trợ giúp Lý Nghĩa Phu. Dù sao thế giới như thế này cấp phú hào đều là vô cùng tiết mệnh, nếu như đúng là ân cứu mạng, một chiếc máy bay lại đáng là gì đây. Phùng Tịnh đoán được tuy rằng không đúng, nhưng mà thực tế nhưng cũng cách biệt không xa. Hạ Nhược Phi cũng không là cứu Lý Nghĩa Phu mệnh, nhưng cũng chẳng khác nào cho hắn điều thứ hai sinh mệnh. Ở người tu luyện mắt bên trong, thế tục tiền tài như thế nào có thể so với cầu trên đường dẫn cùng trợ giúp đây. Huống chi Hạ Nhược Phi vẫn là Lý Nghĩa Phu sư thúc tổ, hiếu kính trưởng bối, vậy thì càng là chuyện đương nhiên. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, đừng ở chỗ này đây lãng phí thời gian, mọi người trước tiên lên phi cơ đi một chút, đi trên đi thăm một chút. Bàng Hạo la hét nói, nếu như là thuê tới công vụ máy móc, mọi người thì cũng chẳng có gì hứng thú quá lớn, dù sao cái kia là đường đồ của người ta, tuy rằng tiền thuê so sánh đắt, nhưng cũng chỉ có thể dùng như thế một hai lần, coi như là lần sau lại thuê. Nói không chắc thì không phải là chiếc phi cơ này. Nhưng này là Hạ Nhược Phi chuyên cơ, cảm giác kia cũng không giống nhau. Đoàn người nối đuôi nhau lên phi cơ, Hạ Nhược Phi là đi ở sau cùng, hắn ở bước lên cầu thang mạng trước, lại quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, Đào Nguyên nông trường bên kia đưa tới đồ vật, cũng đã thu xếp xong chứ? Hạ Nhược Phi hôm nay trước khi lên đường, đã đem để trước chuẩn bị xong hết thảy món đồ đấu giá đóng gói vali, đồng thời để Diệp Lăng Vân tự mình phụ trách. Mang theo 3 chiếc xe hơn 10 người lính giả, đồng thời hộ tống đến sân bay đến. Dù sao những này món đồ đấu giá tổng thể giá trị là khá cao, mấu chốt là ngày mai sẽ phải tiến hành tuyên bố, Hạ Nhược Phi cũng không muốn ở vận chuyển phân đoạn xuất hiện cái gì bất ngờ. Lưu An lập tức nói, cũng đã ở trên máy bay an trí xong, dư A theo yêu cầu của ngài, chúng ta lâm thời gắn thêm tủ đông lạnh, số thứ tự là 01 cùng 022 cái dương, đã đặt ở trong tủ lạnh. Hạ Nhược Phi đem nấm chất cùng bào ngư này loại cần đông lạnh món đồ đầu giá, chuyên môn đặt ở hai cái hòm giữ nhiệt bên trong, ở vận chuyển quá trình bên trong cũng vẫn luôn sử dụng khối băng giữ tươi, đưa lên phi cơ phía sau, càng la trực tiếp đặt ở tủ đông lạnh bên trong. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vậy thì tốt Lưu cơ trưởng, vậy chúng ta mau chóng lên đường đi được rồi. Hạ Tổng Lưu An cùng đi Hạ Nhược Phi đồng thời đăng lên máy bay, phía phi trường đối diện chúng ta này loại nhỏ công vụ máy móc giống như đều sẽ ưu tiên cho đi. Hơn nữa ta ngày hôm qua cũng trước giờ nhưng hiệp điều không quản bộ ngành, chỉ cần chúng ta quan cửa máy chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi thời gian sẽ không quá lâu tất cả mọi người đăng ký sau, nữ tiếp viên hàng không đem cầu thang mạn thu tới, đồng thời đóng chặt cửa máy. Trong buồng phi cơ, Phùng Tịnh, Đồng Vân cùng Bàng Hạo còn đang rất hứng thú đi thăm chiếc phi cơ này, thỉnh thoảng phát sinh tấm tắc tiếng than thở, liền ngay cả tính tình có chút trong trẻo lạnh lùng Đồng Vân, đều lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Chiếc phi cơ này có thể một vị mê hì cô ông trùm làm riêng, chỉ là sau đó hủy bỏ đơn đặt hàng, mới bị Lý Nghĩa Phu mua lại. Tuy rằng Lý Nghĩa Phu lo lắng Đông Tây Phương thẩm mỹ sai biệt vấn đề, vì lẽ đó đối nội đồ trang sức thiết kế còn tiến hành rồi nhất định cải biến, nhưng hắn nhất định là đổi được càng tốt hơn, tổng không thể so với nguyên lai vị kia mê hì cô ông trùm quy cách còn thấp. Vì lẽ đó bên trong máy bay có thể nói là cực điểm xa hoa, cả khoang dùng sắc màu ấm pha trang sức, mà đồ trang sức mặt thì lại dùng so sánh khá mạnh liệt vẻ mặt gỗ hồ đảo, có một loại mười phần hiện đại cảm giác. Mặt khác ở một ít rõ rệt vị trí, sử dụng đều là tiểu diệp từ đàn trang sức cái, có vẻ càng thêm có đẳng cấp. Trước khu tổng cộng bô nở tấm một người ghế dựa, tất cả đều là ạ ị dịt sở tổ hàng hiệu thủ công chế luyện ra thật ghế sofa, phối màu trên cùng song sắc pha ra thật trần nhà cùng với chết vách khoang nửa phần sau phân ra thật mặt tường hô ứng lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Kim loại linh kiện hiện ra gâm ánh sáng màu bạc. Giường trên là thuần thủ công đặt làm Italia thuần thảm lông dê, hiển lộ hết cao quý xa hoa. Khoang đỉnh đèn mang tản ra ánh sáng dịu dịu, làm cho cả khoang không gian có vẻ càng thêm tựa như ảo ngộng. Có tiền thật tốt ra Bàng Hạo không nhịn được lẩm bẩm nói, chủ tịch, ta thấy đuôi phi cơ còn có một cái phòng đơn đây lại còn có giường hai người. Hạ Nhược Phi vừa nhìn Bàng Hạo cái kia thô bị ánh mắt, liền biết trong đầu hắn khẳng định nghĩ máy móc chấn động một loại hình tượng, không nhịn được lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi muốn lên đi nằm một cái ở đây bay cảng đảo cũng là hơn 2 giờ, có đủ hay không ngươi ngủ một giấc ga. Bàng Hạo vừa nghe Hạ Nhược Phi ngữ khí có chút bất thiện, vội vã xua tay nói, ta liền là đơn thuần ước ao một cái, nào có cái kia loại ý nghĩ Africa, ta sai rồi còn không được sao. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, Bàng Tổng Giám, chủ tịch là mời ngươi cùng hắn cùng đi nằm đây. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, bên cạnh chính đang chuẩn bị trước khi cất cánh phục vụ nữ tiếp viên hàng không cũng vẫn mỉm cười, nhịn được mười phần khổ cực. Hạ Nhược Phi nói, mọi người chính mình chọn một cao y châu nô y đi nịt dây an toàn, máy bay chẳng mấy chốc sẽ cất cánh trước khu vừa vặn bôn nở tấm một người ghế sofa. Hạ Nhược Phi một nhóm cũng vừa hay là 4 người, mọi người từng người chọn một vị trí ngồi xuống. Bàng Hạo thân thể hầu như đều hãm đến rồi trên ghế salon, hắn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, quá hưởng thụ khi nào có tiền, ta cũng phải ngươi cũng cần mua một chiếc như vậy máy bay. Phùng Tịnh cười ha ha hỏi. Bàng Hạo biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, nói, ta cũng cần mua một cái cùng khoản ghế sofa, đặt ở trong nhà ngày ngày ngồi ha ha ha. Hạ Nhược Phi đám người không khỏi bắt đầu cười lớn. Thời gian này, hai tên nữ tiếp viên hàng không cũng đi tới phục vụ, cho mọi người bưng tới rượu vang, đồ uống, đồng thời còn đem ra thực đơn. Còn có thể gọi món ăn đây. Bàng Hạo nói. Lựa chọn không là rất nhiều, mọi người có thể chọn một cái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bất quá cũng đừng ăn nhiều lắm, ta phỏng chừng máy bay sau khi rơi xuống đất, ngựa đồng thị trưởng nên muốn mời chúng ta ăn cơm vậy thì giữ lại cái bụng ăn bữa tiệc lớn tốt rồi. Bàng Hạo nói. Theo ngươi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói. Lời tuy như vậy, 4 người vẫn là nhìn một chút thực đơn, từng người điểm một phần món ăn. Thời gian này, máy bay nhẹ nhàng chấn động một chút, bắt đầu hướng ra phía ngoài đờ ơ y ra. Trong buồng phi cơ cũng truyền đến cơ trưởng Lưu An cơ trưởng phát thanh.